Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cái gì? Một tiếng sét bổ vào đầu của Diệp Thiếu Dương, lão Quách lặng lẽ đem chuyện đầu bẹp nói lại. Qua Qua nghe xong thì bật khóc, nhảy đến trong lòng lão Quách, ôm cổ lão Quách, không biết là an ủi hay là để lão Quách an ủi mình. Lão Quách lấy ra bình sứ đưa đến trước mặt của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương đờ đẫn cầm lấy, đem cái nắp lọ giật xuống. Vừa lúc đầu bẹp ghé vào miệng bình, ngửi ngửi ngón tay của Diệp Thiếu Dương, sau đó dùng râu chạm vào hắn. Diệp Thiếu Dương từng giúp hắn độ kiếp thành yêu, trong tiềm thức vẫn còn nhớ mùi. Hốc mắt của Diệp Thiếu Dương ươn ướt, nhìn đầu bẹp lẩm bẩm: là lỗi của ta. Hay, đừng nói như vậy tiểu sư đệ, chiến tranh là phải có người chết, với lại đầu bẹp cũng là tự nguyện, đệ cũng từng nên tự trách cả. Lão Quách sợ đệ lại khúc mắc, vội vàng an ủi: chung quy vẫn là vì chuyện của đệ làm liên lụy mọi người. Tứ Bảo xông lên túm cổ áo hắn, ghé vào tai hắn mà quát: ngươi đừng có dài dòng như đàn bà được không? Chuyện của ngươi là chuyện của tất cả chúng ta, đây không phải là đặc quyền của ngươi, mọi người đều như nhau. Liên minh bắt quỷ là một chỉnh thể, bất luận chuyện của ai cũng đều là chuyện của tất cả mọi người. Lão Quách gật đầu: đúng vậy tiểu sư đệ, lúc trước vì chuyện tiểu ngư đại náo âm ti, ở luân hồi đạo đại chiến tuần du ti, nghịch thiên cải mệnh cho tiểu ngư. Lúc đó đệ có từng đồn đẩy, mọi người nào từng đồn đẩy, ta từng nói với đệ một tiếng cảm ơn hay không à? Cả đoàn người gật đầu. Tứ Bảo nói: chính là đạo lý này đó, còn dê rừng, ngươi đừng có như đàn bà như vậy. Đột nhiên một tay đặt lên vai của hắn, dọa hắn quay đầu nhìn, nhìn thấy một khuôn mặt âm trầm có thể nhỏ ra nước. Cái gì gọi là giống đàn bà? Nói lại một lần nữa, ngươi có phải khinh thường nữ nhân hay không? Bích Thành lạnh lùng: ta nào dám, ta không dám, ta không phải có ý vậy. Tứ Bảo vội vàng chắp tay giải thích: nói rất đúng. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghiến răng, không phải trả lời đối thoại của Tứ Bảo và Bích Thanh. Trong lúc nhất thời mọi người đều nhìn hắn, Diệp Thiếu Dương lấy ngón tay chạm nhẹ vào đầu con rết, hít sâu một hơi: chúng ta là một chỉnh thể, phàm ai tổn thương huynh đệ của chúng ta, tất nhiên nợ máu, phải trả bằng máu. Nhìn đầu bẹp chậm rãi: ta sẽ báo thù cho ngươi. Năm chữ đơn giản lại hùng hồn khí phách, tràn ngập một loại lực lượng thù hận. Sau đó hắn đem bình sứ trả lại cho lão Quách, nhìn nơi chiến đấu: ta cảm thấy Hậu Khanh chưa chết. Hắn từng nói hắn ở nơi này thực lực mạnh hơn chúng ta ba thành, không có khả năng như vậy mà chết. Cả đám đều gật đầu. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Qua Qua, nói với nó: người tương đối quen thuộc đối với nơi này, người xuống núi xem bọn đạo phong thế nào, bản thân phải cẩn thận một chút. Tuy Đạo Phong và Dương Công Tử hai người này hợp sức đối phó với năm đại thi tiên hẳn là không có gì nguy hiểm, nhưng thời gian dài như vậy vẫn chưa lên, vẫn có chút lo lắng. Qua Qua vốn là ve, đấu phi hành không ai là dân trong nghề hơn nó, cho dù là phi cương cũng không đuổi kịp, bởi vậy mới bảo nó đi. Qua Qua đồng ý, huyễn hóa ra chân thân thập nhị nên thiền, trực tiếp từ trên không bay xuống. Qua Qua chân vừa rời đi, từ trên sơn đạo truyền đến một trận động tĩnh. Cả đoàn cùng quay đầu nhìn, từ chỗ rẽ của sơn đạo, một bóng người cao lớn đi đến. Hậu Khanh, lại vẫn là Hậu Khanh. Chuyện khiến cho người ta không chấp nhận được, hắn lại là bộ dáng hoàn hảo không có tổn hại gì, quần áo sạch sẽ, trên mặt không có vết thương, khóe miệng vẫn treo một nụ cười đùa cợt. Đánh không chết phải không? Con mẹ nó, hắn là vĩnh sinh sao? Tứ Bảo cảm giác sắp sụp đổ. Trên đời này vốn không có sinh linh bất tử. Tiểu Cửu lặng lẽ: mọi người nghĩ xem, chúng ta giết chết hắn ở đây, hắn vì sao lại đi từ phía dưới lên? Cả đoàn người kinh ngạc. Lão Quách nói: không sai, quái vật kia là nguyên thần hoặc bản tôn của hắn, bằng không sẽ không lợi hại như vậy. Đầu bẹp là đại yêu vượt lôi kiếp, bởi vì bản tôn của hắn bị đầu bẹp vây khốn cho nên thực lực giảm, lúc này mới để mọi người khống chế. Các người là nói hắn sao? Hậu Khanh nghe thấy bọn họ nghị luận, vươn tay ra đằng sau xách ra một linh vật, chính là con quái vật ba mắt. Nắm tay hắn giống như người lớn dắt trẻ con, chậm rãi đi về phía bọn họ. Hắn vậy mà chưa chết. Một luồng yêu khí cường đại đập vào mặt, là yêu khí chứ không phải là thi khí. Tiểu Cửu mẫn cảm nhất đối với yêu khí, lỗ chân lông toàn thân dựng lên, yêu khí ngoại hóa va chạm với luồng yêu khí kia, cũng không tính là chiến đấu, chỉ là một loại so đấu khí thế. Kết quả, hai người không ai ép được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net